Lại nữa, chủ hà thần phổ phát tấn lưu được môn giải thoát, mưa khắp vô biên pháp vũ. Kinh nghĩa ở trên chưa nói hết, bây giờ tiếp tục nói. Vị phổ phát tấn lưu chủ hà thần là thần quản lý về sông ngòi. Vị này làm cho nước chảy khắp nơi rất là nhanh chóng và đắc được cảnh giới khắp rưới mưa vô biên đại pháp vũ. Vô biên pháp vũ tức là tận hư không biến pháp giới, chẳng có nơi nào mà không đắc được pháp vũ của Phật. Pháp vũ này tuy là pháp vũ mưa xuống hiện tại, nhưng quá khứ cũng đắc được pháp vũ này, vị lai cũng đắc được pháp vũ này, đồng thời hiện tại đều đắc được pháp vũ này. Đó là môn giải thoát của vị này đắc được. Chủ hà thần phổ thiết tuyền giảng được môn giải thoát, hiện khắp trước tất cả chúng sinh, khiến cho họ vĩnh viễn lìa phiền não. Nước suối và nước khe có khi không được trong sạch, rất dơ đục, nhưng vị phổ khiết tuyền giảng chủ hà thần này khiến cho nước suối và nước khe trong sạch. Ví như tâm của chúng sinh trong sạch thì trừ khử tất cả phiền não. Vị này khắp thị hiện ở trước tất cả chúng sinh, khiến cho họ vĩnh viễn lìa khỏi phiền não. Lìa khỏi phiền não tức là lìa khỏi tham, sân, si, ba độc. Ba độc này đều lìa khỏi rồi thì vĩnh viễn lìa khỏi phiền não, đắc được bổn thể thanh tịnh, bèn sinh ra đại trí huệ. Đó là môn giải thoát của vị này đắc được. Chủ hà thần ly trần tịnh nhãn được môn giải thoát, dùng đại bi phương tiện quét sạch các hoặc trần cấu của tất cả chúng sinh. Vị ly trần tịnh nhãn chủ hà thần, ly trần gọi là gì? Tức là lìa khỏi tất cả bụi bặm và vọng tưởng, cũng có thể nói là lìa khỏi tất cả mọi tư tưởng nhiễm ô. Bụi bặm bên ngoài phải lìa khỏi, đồng thời nhiễm ô bên trong cũng phải lìa khỏi. Được như thế thì tâm mới thanh tịnh mà đắc được tịnh nhãn. Tịnh nhãn là gì? Tức là thanh tịnh nhãn, cũng gọi là ngũ nhãn. Có tịnh ngũ nhãn mới đắc được ngũ lực. Ngũ nhãn tức là thiên nhãn, nhục nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn. Người mở ngũ nhãn thì mới lìa khỏi tâm ô nhiễm. Nếu giải thích tỉ mỉ về ngũ nhãn thì vô cùng tận, không cách gì nói hết được. Bây giờ nói một cách tổng quát. Một, thiên nhãn. Thiên nhãn thông phi ngại, tức là chẳng có chướng ngại, không những quán được vật xa hàng ngàn vạn dặm, mà vật trong mười phương pháp giới cũng đều thấy được rõ ràng, quán được tất cả đều không, chẳng có chướng ngại. Hai, nhục nhãn. Nhục nhãn ngại phi thông. Nhục nhãn ở đây chẳng phải là nhục nhãn của phàm phu. Phàm phu chỉ thấy được hữu hình mà chẳng thấy được vật vô hình, chỉ thấy hữu sắc mà chẳng thấy được vô sắc. Nhục nhãn ở đây không những thấy được vật có chướng ngại, mà còn thấy được vật vô chướng ngại. Bất cứ là hữu hình, vô hình, hữu sắc, vô sắc đều có thể thấy được. Hữu hình là gì? Ví như con người có hình tướng nhìn thấy được. Vô hình là gì? Ví như quỷ là vô hình, không thể nhìn thấy đặng. Tuy nhiên một số người chẳng nhìn thấy quỷ thần, nhưng người khai mở ngũ nhãn thì nhìn thấy được quỷ thần, lại thấy được Phật, Bồ Tát. 3. Pháp nhãn. Pháp nhãn duy quán tục. Pháp nhãn quán sát được pháp thế gian và xuất thế gian, không những quán được tục đế mà còn quán được chân đế. Bất quá quán tục đế rõ ràng hơn so với quán chân đế. 4. Huệ nhãn. Huệ nhãn liễu chân không. Huệ nhãn thấy rõ đạo lý chân không. Chân không chẳng không, chẳng không mà không, không mà chẳng không. Không những hiểu mà còn nhìn thấy rõ ràng. 5. Phật nhãn. Phật nhãn như thiên nhật. Phật nhãn sáng giống như ngàn mặt trời, chiếu khắp 3000 đại thiên thế giới, chẳng có gì mà không biết, chẳng có gì mà không thấy. Ngũ lực tức là 1. Tính lực, 2. Tấn lực, 3. Niệm lực, 4. Định lực, 5. Huệ lực. Năm sức lực này làm tăng trưởng mầm bồ đề, không bị pháp bên ngoài làm dao động. Tính lực phá được nghi hoặc, tấn lực phá được giải đãi, niệm lực phá được tà kiến, định lực chuyển được cảnh giới, huệ lực phá được các chấp. Vị chủ hà thần này đắc được cảnh giới của Phật, dùng tâm đại bi và phương tiện pháp môn tẩy sạch các hoặc khắp hết thảy tất cả chúng sinh trong mười phương ba đời, đồng thời cũng tẩy sạch trần cấu mê hoặc, khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được môn giải thoát ly trần tịnh nhãn này. Chủ hà thần thập phương biến hống được môn giải thoát, luôn vang ra âm thanh lợi ích chúng sinh. Vị thập phương biến hống chủ hà thần này âm thanh rất lớn, vang khắp mười phương. Chúng sinh nghe được tiếng hống này đều được lợi ích. Lợi ích gì? Tức là chúng sinh có tâm tham nghe được tiếng hống này thì tâm bớt đi một chút. Chúng sinh có tâm sân nghe được tiếng hống này thì tâm giảm đi một chút. Chúng sinh có tâm si nghe được tiếng hống này thì tâm si giảm bớt đi một chút. Tham sân si chẳng còn nữa trong vô hình. Đó là môn giải thoát của vị này đắc được. Chủ hà thần phổ cứu hộ chúng sinh được môn giải thoát, ở trong tất cả hàm thức luôn luôn khởi từ bi không não hại. Vị phổ cứu hộ chúng sinh chủ hà thần này cứu hộ khắp hết thảy chúng sinh. Vị này chẳng có tâm phân biệt kẻ thân người oán, đều xem như nhau. Vị này đắc được môn giải thoát, ở trong tất cả hàm thức chẳng có não hại. Hàm thức là gì? Tức là chúng sinh có tính tri giác, nghĩa là chúng sinh noãn, thai, thấp, hóa. Tóm lại, phàm là có huyết, có khí, hoặc có huyết chẳng có khí, vân vân, đều là hàm thức. Vị chủ hà thần này thường khởi từ bi chẳng não hại. Vị này đắc được cảnh giới này mà vào môn giải thoát này. Chủ hà thần vô nhiệt tịnh quang được môn giải thoát, khắp thị hiện tất cả căn lành mát mẻ. Vị vô nhiệt tịnh quang chủ hà thần, quang thanh tịnh là vô nhiệt. Vô nhiệt tức là vô nhiệt não. Vô nhiệt phiền não tức đắc được thanh lương mát mẻ. Đắc được mát mẻ mới có quang minh thanh tịnh. Vị này đắc được cảnh giới của Phật, thị hiện khắp tất cả căn lành thanh lương để trừ khử nhiệt phiền não mà đắc được trí huệ. Căn lành thanh lương là gì? Tức là căn lành bát nhã, cũng là căn lành bồ đề, cũng là tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, huệ căn, năm căn. Một, tính căn. Căn này sinh ra một sức lực tín ngưỡng. Tính căn này kiên cố vô cùng, không dễ gì phá hoại. Chẳng phải nửa tin nửa ngờ, mà là tin một cách vĩnh viễn. Hai, tấn căn. Tức là căn lành tinh tấn. Thân cũng tinh tấn, tâm cũng tinh tấn. Ngày cũng tinh tấn, đêm cũng tinh tấn. Ngày đêm đều tinh tấn. Tinh tấn như thế mới có sự thành tựu. Ba, niệm căn. Niệm là gì? Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Giờ phút đều niệm Tam Bảo, mà niệm niệm không quên Tam Bảo. Bốn, định căn. Có định thì không bị tất cả cảnh giới làm dao động. Do đó, bát phong suy bất động, đoan tọa tử kim liên. Tức cũng là như như bất động, liễu liễu thường minh. Đó là căn lành của định sinh ra. Bát phong là gì? Giải thích sơ lược sau đây. Một, xưng. Tức là xưng tán ca ngợi. Đây là gió thuận. Gió thuận dễ khiến cho con người sanh tâm vui mừng. Hai, cơ. Tức là chê bai. Đây là gió nghịch. Gió nghịch dễ khiến cho người sinh tâm sân hận. Ba, khổ. Tức là khổ sở. Thứ gió này rất khó mà chịu được, cũng là gió nghịch. Lại có thể nói là gió bắc, lạnh thấu xương. Bốn, lạc. Tức là vui sướng. Thứ gió thuận này rất là tự tại, cũng là gió thuận. Cũng có thể nói là gió nam, ôn hòa dễ chịu. Năm, lợi. Tức là lợi ích. Thứ gió này có lợi cho người, khiến cho người sinh tâm vui vẻ. Sáu, suy. Tức là suy bại. Thứ gió này có hại cho người, khiến cho người sinh tâm buồn rầu. Bảy, đắc. là đắc được. Thứ gió này là gió có tất cả mọi thứ gió, tức cũng là gió thuận hy vọng. 8. Thất, tức là mất mát. Thứ gió này là gió chẳng có mọi thứ gió, tức cũng là gió nghịch thất vọng. 5. Huệ căn, tức là căn lành trí huệ. Muốn có trí huệ thì phải đọc nhiều kinh điển, tu nhiều bát nhã. Do đó, vào sâu tạng kinh, trí huệ như biển. Nếu đầy đủ tính, tấn, niệm, định, huệ năm căn lành này, tức là căn lành thanh lương, vị chủ hà thần này đắc được môn giải thoát này. Chủ hà thần phổ sinh hoan hỷ, được môn giải thoát, tu hành bố thí đầy đủ, khiến cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn lìa sang tham và chấp trước. Vị phổ sinh hoan hỷ chủ hà thần này được hết thảy chúng sinh đều sinh tâm vui mừng, vui mừng lìa sang tham, vui mừng lìa chấp trước. Vị này đắc được cảnh giới của Phật, tức là tu hành pháp môn bố thí đầy đủ, bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô úy. Ba thứ bố thí này đều tu được viên mãn. Một, bố thí tài gồm có nội tài và ngoại tài. Nội tài tức là đầu, mắt, tủy, não, đem thân thể tính mạng đều xả thí hết. Ngoại tài là ngôi vua, vợ con, bố thí hết vinh hoa phú quý. Hai, bố thí pháp gồm có hữu vi và vô vi. Pháp hữu vi tức là có hình tướng, pháp vô vi tức là vô vi mà vô bất vi. Lại có thể nói pháp hữu vi là pháp thế gian, pháp vô vi là pháp xuất thế gian, giảng kinh thuyết pháp bố thí cho tất cả chúng sinh. 3. Bố thí không sợ hãi, tức là gặp người kinh hãi sợ sệt thì an ủi họ, làm cho tâm họ hết sợ hãi, hoặc là bị hoàn cảnh uy hiếp, bạn khiến cho họ được an toàn, không còn sợ hãi nữa. Vị chủ hà thần này khiến cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn xa lìa khỏi sang tham và chấp trước mà đắc được khoái lạc. Chủ hà thần quảng đức thắng thành, được môn giải thoát, làm tất cả ruộng phước hoan hỷ. Vị quảng đức thắng thành chủ hà thần này có công đức rộng lớn trang nghiêm như tràng báu. Vị này đắc được cảnh giới của Phật, Phật vì chúng sinh mà làm ruộng phước hoan hỷ, khiến cho chúng sinh gieo trồng phước căn lành bồ đề. Chúng sinh thành tựu vô biên công đức thì đều đại hoan hỷ. Đó là môn giải thoát của vị này đắc được. Chủ hà thần quang chiếu phổ thế, được môn giải thoát, khiến cho tất cả chúng sinh ai tạp nhiễm thì được thanh tịnh, ai sân độc thì được hoan hỷ. Vị quang chiếu phổ thế chủ hà thần này có quang minh chiếu khắp thế gian, khiến cho tất cả chúng sinh đều lìa khỏi tạp nhiễm mà đắc được thanh lương. Tạp nhiễm tức là không thanh tịnh, có thiện, có ác, có tốt, có xấu, có chánh, có tà, tức cũng là không thuần. Một niệm thiện lẫn lộn chút niệm ác, trong niệm ác lẫn lộn chút niệm thiện, trong niệm chánh lẫn lộn chút niệm tà, trong niệm tà lẫn lộn chút niệm chánh, trong tốt có chút xấu, trong xấu có chút tốt, đó là tạp nhiễm. Vị chủ hà thần này lại khiến cho tất cả chúng sinh chẳng có tâm sân hận mà sinh tâm hoan hỷ. Nên biết tâm sân hận như rắn độc đáng sợ, khiến cho người không dám đến gần. Phàm là người có tâm sân hận thì rất ít tâm quan hỷ. Vị chủ hà thần này đắc được môn giải thoát này. Chủ hà thần hải đức quang minh, được môn giải thoát, khiến cho tất cả chúng sinh vào biển giải thoát luôn luôn được đầy đủ sự vui sướng. Vị hải đức quang minh chủ hà thần này đức hạnh như biển cả, mà còn phóng đại quang minh chiếu soi tất cả. Vị này khiến cho tất cả chúng sinh vào biển giải thoát. Vì môn giải thoát rất nhiều, cho nên vị này thường được đầy đủ sự khoái lạc, tức cũng là khoái lạc viên mãn, cũng là khoái lạc vô thượng. Đó là môn giải thoát của vị này đắc được. Bấy giờ chủ hà thần phổ phát tấn lưu nương oai lực của Đức Phật, quán sát khắp tất cả chúng chủ hà thần mà nói ra bài kệ. Lúc đó, vị Phổ Phát Tấn Lưu chủ Hà Thần nương đại oai lực của Phật, quán sát khắp tất cả căn cơ của chúng chủ Hà Thần, dùng kệ để thuật lại ý nghĩa của trường hàng ở trên. Như Lai thuở xưa vì chúng sinh tu hành biện pháp vô biên hạnh, như mưa thấm nhuần dứt nóng bức, diệt phiền não nhiệt của chúng sinh. Như Lai thuở xưa vì chúng sinh, Phật trong vô lượng kiếp về trước tu hành. Tại sao phải tu hành? Vì Phật thấy chúng sinh thọ khổ, chẳng biết cách nào để lìa khổ được vui. Do đó Phật mới phát nguyện tu hành. Nguyện khai ngộ thành Phật rồi sẽ cứu độ tất cả chúng sinh ra khỏi biển khổ. Phật thì vì chúng sinh mà tu hành, chẳng phải vì mình mà tu hành. Đó là hành Bồ Tát Đạo. Tất cả vì người chẳng vì mình. Tu hành biện pháp vô biên hạnh. Pháp môn của Phật tu hành vô lượng vô biên như biển cả, cho nên gọi là biển pháp. Phật trước hết tu pháp môn lục độ vạn hạnh. Độ đầu tiên trong sáu độ là bố thí. Phải bố thí cho người, chẳng phải kêu người bố thí cho mình. Độ thứ hai là trì giới. Phải thật thà giữ gìn giới luật, chẳng phải kêu người giữ giới, còn mình thì chẳng giữ giới. Độ thứ ba là nhẫn nhục. Phải nhẫn những gì người khác không nhẫn được, phải chịu đựng những gì người khác không chịu đựng được. Nhẫn tức là khảo nghiệm, trải qua sự khảo nghiệm mới hợp cách. Thọ tức là nhẫn thọ, một số người không nhẫn thọ được, mà bạn nhẫn thọ được mới hợp cách, hợp cách mới thông qua được. Trong sáu độ, quan trọng nhất là nhẫn nhục. Nếu không nhẫn được thì năm độ kia dù tu như thế nào cũng không thể có sự thành tựu. Độ thứ tư là tinh tấn, tức là không giải đãi, luôn luôn tham thiền, niệm Phật, trì chú, nghiên cứu kinh điển, phiên dịch kinh điển. Độ thứ năm là thiền định, có định lực thì không bị cảnh giới chuyển. Độ thứ sáu là trí huệ, có trí huệ thì không điên đảo mộng tưởng, sẽ đắc được niết bàn cứu kính. Hạnh môn của Phật tu là như thế, người khác nhẫn không được mà Ngài nhẫn được, người khác chịu đựng không được mà Ngài chịu đựng được. Tại sao? Vì vô ngã, chẳng còn có tướng ta thì ai nhẫn, ai chịu đựng? Chẳng còn cái năng nhẫn sở nhẫn, chẳng còn cái năng thọ sở thọ. Khi Phật tu hành biện pháp thì không biết chịu đựng được bao nhiêu sự người ta đánh Ngài, mắng Ngài, Ngài cũng đều thản nhiên bất động. Tu vô biên hạnh môn, cuối cùng Ngài đắc được thần thông diệu dụng để giáo hóa chúng sinh. Như mưa thấm nhuần dứt nóng bức. Trong Mạnh Tử có nói: Thiên du nhiên tác vân, phái nhiên hạ vũ, tắc miêu bột nhiên hưng chi hỷ. Nghĩa là trời ùng ùng nổi mây, lại mưa xuống ầm ầm, chẳng phải thái quá, chẳng phải bất cập, vừa lượng nước cần đến. Mầm non đột nhiên sinh sôi nảy nở lớn dần. Phật giáo hóa chúng sinh cũng giống như trời mưa đúng thời, khiến cho sự nóng bức đều tiêu trừ, đắc được sự mát mẻ. Diệt phiền não nhiệt của chúng sinh. Phật dùng Phật pháp mát mẻ để tiêu diệt tất cả phiền não nhiệt của chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được mát mẻ. Không những thân mát mẻ mà tâm cũng mát mẻ. Khó nói Phật vô lượng kiếp xưa dùng nguyện quang minh tịnh thế gian. Những ai thành thục khiến khai ngộ sở ngộ này của Phổ Khiết Thần. Khó nói Phật vô lượng kiếp xưa. Phật ở trong vô lượng kiếp xa xưa có bao nhiêu kiếp? Khó mà nói được bao nhiêu vô lượng kiếp. Dùng nguyện quang minh tịnh thế gian. Phật dùng đại nguyện lực, đại trí huệ quang minh để giáo hóa thế gian, để thanh tịnh thế gian, khiến cho tất cả thế gian lìa khổ được vui, liễu sinh thoát tử. Những ai thành thục khiến khai ngộ. Chúng sinh nào các căn lành thành thục thì Phật khiến cho chúng sinh đó giác ngộ đại đạo. Đại đạo là gì? Tức là đạo lý sinh tử đại sự. Sở ngộ này của Phổ Khiết Thần vị phổ khiết tuyền giảng chủ hà thần trong tâm minh bạch ngộ được cảnh giới này mà vào môn giải thoát này. Đại bi phương tiện đồng chúng sinh, đều hiện trước họ thường quá dụ, khiến cho tiêu sạch dơ phiền não, tịnh nhãn thấy được sinh vui mừng. Đại bi phương tiện đồng chúng sinh, Phật dùng tâm đại bi để cứu độ tất cả chúng sinh. Tâm đại bi tức là cứu khổ chúng sinh, ban cho họ an vui. Phật dùng phương tiện pháp môn để giáo hóa tất cả chúng sinh. Phương tiện tức là quyền xảo phương tiện, là pháp môn tính biến thông, hoạt động tạm thời, chẳng phải pháp môn bất biến thông. Đồng chúng sinh tức là có bao nhiêu chúng sinh thì có bấy nhiêu tâm đại bi và phương tiện pháp môn. Đều hiện trước họ thường quá dụ, Phật thường thị hiện ở trước chúng sinh, dùng đủ thứ phương pháp để giáo hóa chúng sinh, dẫn dụ chúng sinh, khiến cho chúng sinh biết đạo, cải tà quy chánh, sửa đổi lỗi lầm, làm con người mới. Cho nên nói thường quá dụ, khiến cho tiêu sạch dơ phiền não. Phật khiến cho tập khí mau bệnh của tất cả chúng sinh đều tiêu trừ, trở về cội nguồn. Phiền não dơ bẩn giống như rác, cho nên nói dơ phiền não. Phật thường khiến cho chúng sinh quét sạch phiền não dơ bẩn thì sẽ được thanh tịnh, chẳng còn nhiễm chút bụi trần nào. Tịnh nhãn thấy được sinh vui mừng, vị ly trần tịnh nhãn chủ hà thần này đắc được cảnh giới này, trong tâm sinh ra sự vui mừng khoái lạc. Phật diễn diệu âm thảy đều nghe, chúng sinh vui thích tâm hoan hỷ, đều khiến trừ sạch vô lượng khổ, giải thoát này của biến hống thần. Phật diễn diệu âm thảy đều nghe, Phật diễn nói pháp âm thanh tịnh di diệu, khiến khắp tất cả chúng sinh thảy đều nghe được diệu âm không thể nghĩ bàn này. Chúng sinh vui thích tâm hoan hỷ, chúng sinh nghe được diệu âm này rồi thì trong tâm sinh hoan hỷ và khoái lạc. Hoan hỷ âm thanh di diệu này nghe hoài chẳng biết chán, đều khiến trừ sạch vô lượng khổ. Khi chúng sinh nghe được diệu âm của Phật thì gốc rễ của vô lượng sự khổ đều hoàn toàn tẩy trừ sạch sẽ. Gốc rễ sự khổ đã tẩy sạch rồi thì căn lành sẽ sinh ra. Giải thoát này của biến hống thần, vị thập phương biến hống chủ hà thần đắc được môn giải thoát này. Xưa Phật tu tập hạnh bồ đề, vì lợi chúng sinh vô lượng kiếp, thế nên quang minh khắp thế gian, hộ thần nghĩ nhớ sinh hoan hỷ. Xưa Phật tu tập hạnh bồ đề, khi Phật tại nhân địa thì tu tập hạnh môn giác ngộ, tu tập hạnh môn tự giác giác tha, tu tập hạnh môn lợi ích chúng sinh. Tóm lại, tu tập đủ thứ hạnh môn giác đạo, vì lợi chúng sinh vô lượng kiếp. Phật vì lợi ích tất cả chúng sinh mà trải qua vô lượng vô biên đại kiếp tu tập hạnh bồ đề, thế nên quang minh khắp thế gian. Vì nhân duyên đó cho nên quang minh chiếu soi khắp hữu tình thế gian trong mười phương. Hộ thần nghĩ nhớ sinh hoan hỷ, vị phổ cứu hộ chúng sinh chủ hà thần này nghĩ nhớ cảnh giới này, do đó trong tâm sinh vô lượng vô biên sự hoan hỷ. Đó là môn giải thoát vị này đắc được. Ai có vấn đề gì thì đưa ra để mọi người cùng nhau nghiên cứu. Quả hộ pháp sư hỏi: sinh nhẫn là gì? Pháp nhẫn là gì? Vô sinh pháp nhẫn là gì? Mong hòa thượng khai thị. Sinh nhẫn tức là chúng sinh nhẫn. Ai mắng bạn, bạn nhẫn được. Ai đánh bạn, bạn nhẫn được. Ai giết bạn, bạn cũng nhẫn được. Đó là chúng sinh nhẫn. Pháp nhẫn tức là học Phật pháp cũng phải nhẫn. Phật pháp sâu như biển, nếu không có sự nhẫn nại thì không thể học Phật pháp. Phật pháp nhiều như thế, tôi làm sao mà học? Tôi chẳng có cách nào học, đó là chẳng có pháp nhẫn. vô sinh pháp nhẫn, là chứng được một thứ cảnh giới. Cảnh giới này chẳng thấy có chút pháp sinh, chẳng thấy có chút pháp diệt. Lúc đó người cũng không, pháp cũng không, người và pháp đều không. Đó là vô sinh pháp nhẫn. Sinh nhẫn tức là người không. Có được cảnh giới người không thì mới đắc được pháp nhẫn. Có được người không rồi thì có sinh nhẫn. Có pháp không nữa tức là pháp nhẫn. Người không pháp không, đó là vô sinh pháp nhẫn. Không thấy có chút pháp sinh, cũng chẳng thấy có chút pháp diệt, nhẫn nại nơi tâm. Đối với cảnh giới này, muốn nói lại nói không ra. Đó là vô sinh pháp nhẫn. Xưa Phật tu hành vì chúng sinh, đủ thứ phương tiện khiến thành thuộc, tịnh khắp biển phước trừ các khổ, vô nhiệt thấy được tâm hớn hở. Xưa Phật tu hành vì chúng sinh, Phật vì chúng sinh mà tu hành, chẳng phải vì mình mà tu hành. Tại sao Phật vì chúng sinh mà tu hành? Vì Phật thấy tất cả chúng sinh đang chịu khổ, giống như chính mình chịu khổ. Nếu không trừ khổ cho chúng sinh thì Phật cảm thấy khổ của mình vẫn còn. Cho nên Phật phát nguyện phải trừ khổ cho chúng sinh. Do đó Phật trong quá khứ tu hành đều vì chúng sinh. Đủ thứ phương tiện khiến thành thuộc. Phật dùng đủ thứ pháp môn phương tiện khéo léo khiến cho chúng sinh căn cơ sớm thành thuộc, tức cũng là chúng sinh chưa có căn lành thì khiến cho họ trồng căn lành. Chúng sinh đã trồng căn lành thì trợ giúp căn lành của họ tăng trưởng. Chúng sinh căn lành đã tăng trưởng thì giúp cho căn lành của họ thành thuộc. Chúng sinh căn lành đã thành thuộc thì khiến cho họ được giải thoát, đắc được Phật quả. Tịnh khắp biển phước trừ các khổ, khiến cho khắp hết thảy chúng sinh đều đắc được ruộng phước thanh tịnh, thành tựu đạo nghiệp vô thượng, mà trừ khử tất cả sự khổ. Vô nhiệt thấy được tâm hớn hở. Vị vô nhiệt tịnh quang chủ hà thần thấy được và minh bạch cảnh giới này, cho nên trong tâm hoan hỷ hớn hở vô cùng. Thí môn rộng lớn vô cùng tận, tất cả chúng sinh đều lợi ích, khiến cho người thấy không tham chấp sở ngộ này của phổ hỷ thần. Thí môn rộng lớn vô cùng tận, vị chủ hà thần này thấy pháp môn bố thí của Phật tu rộng lớn vô cùng vô tận. Thí môn tức là pháp môn tài thí, vô ý thí, sự bố thí vô cùng tận. Tất cả chúng sinh đều lợi ích, bất cứ loài chúng sinh nào cũng đều đắc được lợi ích. Sự lợi ích này là bình đẳng, chẳng có sự phân biệt, khiến cho người thấy không tham chấp. Đại oai thần lực, đại trí huệ lực, đại quang minh của Phật chiếu soi, phá tan tất cả đen tối. Sự đen tối này tức là sang tham. Phàm là chúng sinh thấy được quang minh của Phật, nghe được pháp của Phật, nghe được âm thanh của Phật, đều lìa khỏi sang tham chấp trước. Người tu hành phải lợi ích kẻ khác, đừng lợi ích chính mình. Do đó từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Phải luôn luôn giúp đỡ người, việc gì mình làm được thì cố gắng giúp đỡ người. Dù là việc mình làm không được cũng phải giúp đỡ người, nghĩa là tận hết khả năng. Như thế tức là không sang tham. Cho nên Phật giáo đồ phải có tâm từ bi, không những tu pháp môn tỉnh mà cũng tu pháp môn động. Như thế mới trừ khử được sang tham, trừ khử được chấp trước. Sang tham tức là xả bỏ chẳng đặng. Nếu xả bỏ được thì sẽ đắc được. Xả bỏ gì? Xả bỏ nội tài và ngoại tài. Đắc được gì? Đắc được đức hạnh, đắc được công đức. Cho nên người tu đạo nên bố thí tất cả tài sản sở hữu bên ngoài, thân tâm tính mạng bên trong cũng phải bố thí. Bố thí được như thế thì còn có tham chấp chăng? Sở ngộ này của phổ hỷ thần. Đạo lý này nói thì dễ, mà thực hành chẳng phải dễ. Cho nên nói chẳng dễ gì minh bạch được. Nhưng vị phổ sinh hoan hỷ chủ hà thần này minh bạch được và ngộ được, cho nên nói chẳng dễ dàng. Xưa Phật tu hành thật phương tiện, thành tựu vô biên biển công đức, khiến cho người thấy đều vui mừng, thắng tràng thần ngộ được môn này. Xưa Phật tu hành thật phương tiện. Thổi xưa Phật tu hành đủ thứ phương tiện pháp môn, tại sao nói thật phương tiện? Vì thật mà thí quyền, cho nên vì thật giáo mà tu phương tiện pháp môn. Thành tựu vô biên biển công đức, Phật lợi ích chúng sinh, bố thí cho chúng sinh, làm đủ thứ công đức. Phàm là việc có lợi cho chúng sinh đều đi làm, chẳng phải chuyên vì lợi mình, còn phải lợi người, cho nên thành tựu vô biên biển công đức, khiến cho người thấy đều vui mừng. Phàm là chúng sinh thấy được Phật đều khiến cho họ sinh tâm vui mừng, thắng tràng thần ngộ được môn này. Cảnh giới này vị Quảng Đức thắng tràng chủ hà thần ngộ được mà vào môn giải thoát này. Chúng sinh nhiễm ô đều thanh tịnh, tất cả oán hại sinh từ bi, nên được quang chiếu đầy hư không. Phổ thế hà thần thấy hoan hỷ. Chúng sinh nhiễm ô đều thanh tịnh. Nhiễm ô tức là dơ bẩn, vì chúng sinh có tâm nhiễm ô, cho nên Phật khiến cho họ hoàn toàn biến thành thanh tịnh. Tất cả oán hại sinh từ bi. Oán hại tức là oán độc và sân hại. Chúng sinh có tâm sân hận oán hại này thì Phật khiến cho biến thành tâm từ bi, nên được quang chiếu đầy hư không. Phật khiến cho tất cả chúng sinh nhiễm ô đều đắc được thanh tịnh, tất cả chúng sinh sân độc đều đắc được vui mừng, cho nên đại trí huệ quang minh của Phật khắp cùng hư không biến pháp giới. Phổ thế hà thần thấy hoan hỷ. Vị quang chiếu phổ thế chủ hà thần thấy được cảnh giới này mà sinh tâm hoan hỷ. Phật là ruộng phước biển công đức, khiến cho hết thảy lìa điều ác, cho đến thành tựu đại bồ đề, giải thoát này của hải quang thần. Phật là ruộng phước biển công đức. Phật là ruộng phước của chúng sinh, tức là ruộng đất để cho chúng sinh gieo trồng công đức, còn là biển công đức của chúng sinh, khiến cho hết thảy lìa điều ác. Vì chúng sinh mà nói giới luật, tức là không làm các điều ác, ngăn ngừa việc quấy. Nếu đừng làm các điều ác mà làm các điều thiện thì sẽ lìa khỏi mọi điều ác, cho đến thành tựu đại bồ đề. Không những lìa khỏi các điều ác mà còn thành tựu đại bồ đề, trong tương lai sẽ thành tựu quả Phật. Giải thoát này của hải quang thần. Vị hải đức quang minh chủ hà thần minh bạch môn giải thoát này.